Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, vũ trụ bí cảnh, tinh không mênh mông, một tòa chiến thuyền hoành đứng ở ngôi sao trên, toàn thân đỏ chuét chiến thuyền, tràn ngập thương cổ chi khí, thẩm thấu khủng bố khí thế, tức những tọa lạc ở chiến thuyền trên. Đây chính là một tôn chí tôn chiến thuyền, giá trị không cách nào cân nhắc, ở nhân tộc liên minh cũng không tìm tới mấy tôn đi ra. Mà này chiến thuyền là Hỏa Tuấn nắm giữ, hắn sau khi chết, trận chiến thuyền bị vạn đạo giới được. Chiến thuyền đã bị tức nhưỡng cải tạo quá, nếu như muốn theo đuôi tinh không cổ trận, không có chí tôn chiến thuyền giúp đỡ là vạn vạn không làm được. Nhìn dáng dấp muốn xuất phát, không biết Hỏa Phần Thiên đến cùng là đi cửu tuyệt thiên hay là muốn mật mưu đại sự gì. Chiến tộc thánh chủ lạnh lùng mở miệng, cái này Thiên Võ Vương quá nóng ruột, nhiều như vậy tinh anh đồng thời mang đi, liền không sợ trên đường xuất hiện cái gì bất ngờ. Đối với việc này, Đạo Lăng cũng biết một ít. Này cùng võ hầu có liên quan rất lớn. Rốt cuộc cái nào vị nữ tử rất khả năng là mẫu thân của võ hầu, mà võ hầu trong cơ thể cũng chảy xuôi hỏa tổ huyết. Thiên Võ Vương từ nội tâm trên sẽ tin nhận hỏa tộc một ít. Hừ, hiện tại quan nội có Thiên Vương hầu, võ hầu muốn mưu đoạt chủ soái đại vị kiên quyết không thể. Ta quá giải Thiên Võ Vương, nếu như võ hầu đứng không tới chủ soái vị trí, cùng phàm nhân một tia khác nhau đều không có. Quân thần cười lạnh một tiếng, vì lẽ đó hắn rất muốn để võ hầu đi tới Hỏa Phần Thiên, đi tới vũ trụ sơn đào tạo sâu. Nhưng là chỉ bằng vào bọn họ quế ra sức mạnh, Thiên Võ Vương có thể không yên lòng, còn không phải kéo một nhóm lớn cường giả chuẩn bị tăng cường một ít sức lực. Ai, Thiên Võ Vương cái khác đều còn nói còn nghe được, chính là quá mức coi trọng quyền lợi. Dương gia thánh chủ thở dài, hắn có thể sẽ không dễ dàng cúi đầu. Không có tổ long nguyên, lấy cái gì đi tranh bá thiên hạ? Lần này vạn đạo giới đến cường giả không nhiều, chỉ có 10 vị mà thôi. Thế nhưng mỗi một vị đều có thể một mình chống đỡ một phương. Rốt cuộc hiện tại vẫn chưa thể triệt để xác nhận Hỏa Phần Thiên mục đích, không dễ gây ra quá động tĩnh lớn, để tránh khỏi Thiên Võ Vương nhận ra được. Gâu gâu, tiểu Hắc Long đột nhiên kêu to đứng dậy, ở trong vũ trụ sao trời nghe thấy được Hỏa Phần Thiên khí tức. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, rốt cuộc di chuyển chính là tinh không cổ trận, ở hướng về vực ngoại thời không điên cuồng vượt qua. Nhanh, tức những trầm hống một tiếng, Dương gia thánh chủ bọn họ lập tức tiến vào chiến thuyền bên trong. Đối với tức những bọn họ đều tuyệt đối kính nể, bực này thái cổ người có quyền là thân phận cỡ nào, đế tộc cũng không dám lỗ mãng. Vù, tòa này chiến thuyền ở thức tỉnh, mông lung một tầng vũ trụ quy tắc mật văn, một khi bạo phát liền có thể cùng vũ trụ hợp làm một thể. Hơn nữa này chiến thuyền bị tức nhưỡng cải tạo quá, vượt qua vũ trụ tốc độ càng nhanh hơn. Phần phật, chí tôn chiến thuyền biến mất không còn một mống, ở trong vũ trụ bắt đầu vượt qua, có tiểu Hắc Long ở chỉ đường. Chí tôn chiến thuyền có thể vẫn theo đuôi tinh không cổ trận. Cái này tinh không cổ trận vượt qua tọa độ, hẳn là đi về vực ngoại tinh không. Bất quá khẳng định không xa. Long Kinh Vân nói rằng, xem ra nơi bọn họ cần đến, nên ở chư thiên vạn giới vũ trụ phụ cận. Cùng Long Kinh Vân đánh giá gần như vẹn vẹn nửa canh giờ công phu, tinh không cổ trận Na-di tốc độ bắt đầu giảm tốc độ. Hẳn là cổ trận tọa độ đi đến cuối con đường. Tức những vội vã khống chế chí tôn chiến thuyền ngừng ở trên một hành tinh cổ. đồng thời ẩn núp đến 4 tầng bên trong. Một nhóm 10 người đều mở con mắt, quét về phía tinh không cổ trận phần cuối. Ước chừng hơn vạn nhân tộc liên minh tinh anh từ bên trong tòa cổ trận đi ra. Thiên Võ Vương cùng hỏa tộc đại chí tôn đầu lĩnh, thánh viện thánh tử bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Rốt cuộc rất nhanh muốn vượt qua vô tận vũ trụ tinh không, đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Ngươi không phải nói chung quanh đây có một cái cổ trận, có thể đi về cửu tuyệt thiên à? Thiên Võ Vương nhíu nhíu mày, chưa từng phát hiện cổ trận vị trí. Ha ha, Thiên Võ Vương ngươi quá sốt ruột, trọng yếu như vậy tiết điểm nếu như bị ngươi dễ dàng phát hiện, ta hỏa phần thiên còn hỗn cái gì? Hỏa tộc đại chí tôn lạnh nhạt nói, cổ trận tự có bộ tộc ta cường giả tự mình trấn thủ. Tất cả đi theo ta đi, mẹ chim. Quả thực là nói năng bậy bạ. Ở phía xa quan sát tức nhưỡng gầm hét lên, cái gì chó má cổ trận, muốn đi về cửu tuyệt thiên? Nếu là có cổ trận lời nói, cửu tuyệt thiên đã sớm người đến, không cần đợi được hiện tại. Tức nhưỡng phi thường rõ ràng, liền là có, cũng cách nơi này phi thường xa xôi. Thế nhưng này một đường bọn họ muốn ở trong vũ trụ phiêu lưu, một cái sơ sẩy đều sẽ bị lạc. Tức nhưỡng tiền bối, cửu tuyệt thiên cường giả sẽ tới chúng ta nơi này tới sao? Dương gia thánh chủ khiêm tốn thỉnh giáo. Sẽ, bản đại nã trước đây gặp tức nhưỡng nói rằng, lúc trước hỏa phần thiên người cũng nói rồi, tiểu tử này ở vũ trụ sơn chiến vương bài vị 10 vị trí đầu, liền là cửu tuyệt thiên không đến, vũ trụ sơn sứ giả cũng sẽ nghĩ biện pháp tiếp dẫn chiến vương bài vị 10 vị trí đầu. Là cỡ nào khái niệm, bọn họ phi thường muốn biết cái này định vị, chỉ có thể nói cực kỳ khủng bố. Đừng nói 10 vị trí đầu, top 100 đều cực đoan khủng bố. Tức nhưỡng chậc lưỡi nói, này nhưng là một cái kỷ nguyên vũ trụ sơn bài vị. Đi vào top 100 đều có bước vào đại đế một tia hy vọng. Cái kia nếu là bài vị đệ nhất, vẫn là nhân vật cỡ nào? Đạo lăng đều có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn tự hỏi ở đại năng cảnh giới tu hành đã cực đoan đáng sợ. Cái kia muốn so với chân long đều cường đại hơn. Đều là quái vật. Tức nhưỡng nói rằng, nhưng là dùng một cái vũ trụ tài nguyên vun bón, không cách nào phỏng đoán nhân kiệt như thế này mạnh như thế nào. Không biết chúng ta có hay không kỳ ngộ gặp một lần vũ trụ sơn. Long Kinh Vân bọn họ đều giật mình. Hỏi, đúng rồi, nếu như bọn họ phải đi, nên làm sao rời đi? Chỉ có thể vượt qua vũ trụ tinh không? Cũng có một chút tọa độ. Bất quá vượt qua vũ trụ khu không người vạn phần hung hiểm. Bọn họ nói cái gì cổ trận, đây chính là vô nghĩa. Căn bản không có bực này cổ trận có thể ngang qua đến chư thiên vạn giới. Đạo lăng sắc mặt của bọn họ nghiêm nghị, đây nhất định là một cái bẫy. Thấy không, chính là chỗ này. Lúc này, hỏa tộc đại chí tôn bọn họ đã đến đánh chỗ cần đến. Cổ trận ẩn núp ở một cái cổ tinh bên trong, nằm dày đặc rườm rà đại đạo hoa văn, như là một cái hỗn độn cổ động đang phát sáng. Hảo rườm rà trận văn, bực này cổ trận vượt qua vô tận thời không hẳn là không nhiều. Vấn đề lớn Thiên Võ Vương đều có chút giật mình. Tòa cổ trận này vạn phần cường hãn, lấy đạo hạnh của hắn đều không thể lĩnh ngộ ra hết thảy hoa văn. Mọi người kiên trì chờ đợi một cái, bộ tộc ta cường giả nên ở đây, làm sao còn chưa tới? Hỏa tộc đại chí tôn ở bốn phía ngóng nhìn một hồi, liền bóp nát một cái lệnh bài, ước chừng chờ đợi thời gian uống cạn chén trà. Hỏa tĩnh sốt ruột bận bịu hoảng tới rồi. Hỏa tộc đại chí tôn trách mắng, Ngươi chạy đến nơi nào đi tới? Làm sao làm lỡ thời gian dài như vậy, trưởng lão? Ta bất ngờ phát hiện một cái vũ trụ bí cảnh. Bản muốn đi vào tìm kiếm một ít tạo hóa. Nhưng là cái này bí cảnh quá mạnh mẽ. Ta đều đang không mở ra một con đường. Hỏa Tĩnh lời nói. Để Hỏa Đế Viện Chí Tôn thất sắc. Một cái vũ trụ bí cảnh. Chí Tôn đều không mở ra. Đây là cỡ nào cấp số bí cảnh? Há, không nghĩ tới chư thiên vạn giới bảo vật cũng không ít. Vẫn còn có vũ trụ chí tôn cấp số bí cảnh. Hỏa tộc đại chí tôn cười cợt. Chúng ta còn có việc. Này bí cảnh vẫn là để cho nhân tộc liên minh đi, trưởng lão. Cái này bí cảnh cũng ghê gớm. Hay là đi xem một chút đi, Hỏa Tĩnh gấp gáp hỏi. Đạo huynh, loại kỳ ngộ này đến không dễ. Chúng ta nơi này tập hợp nhiều cường giả như vậy, chẳng bằng nhân cơ hội đi xem một chút. Hỏa Đế Viện Chí Tôn vội vã mở miệng. Nếu là phát hiện bảo vật gì, coi như là đưa cho hỏa tộc làm lễ ra mắt. Thiên Võ Vương cau mày. Đạo Lăng nhắc nhở lời nói của hắn không ngừng ở trong lòng nổ vang. Thiên Võ Vương càng ngày càng cẩn thận một chút. Đây cũng quá đúng dịp. Mới vừa đi tới nơi này, liền gặp phải một cái lệnh siêu cấp thế lực đều động lòng vũ trụ bí cảnh. Liền như vậy, một đám người mênh mông cuồn cuộn đi sưu tầm vũ trụ bí cảnh đi tới. Vũ trụ bí cảnh, Tức Nhưỡng trầm giọng nói, muốn dành thời gian chuẩn bị sẵn sàng a. Hỏa Phần Thiên thật xa chạy tới nơi này, tuyệt đối không phải vì một cái phổ thông vũ trụ bí cảnh. Rất khả năng liên quan với trọng đại, có hỏa tộc cần thiết báu vật. Ngoặc kép, hết chương.